Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 026 đả thương người đào. Hô, Vinh Đào Đào cái kia phương thiên họa kích có chiều dài ưu thế. Dẫn đầu quét qua, Trịnh Thiên Bằng đoàn đội 7 người tổ vội vàng triệt thoái phía sau. Cơ hồ trong cùng một lúc, cửa huyệt động chỗ, dần hiện ra tới hai đạo nhân ảnh, nhưng là bọn hắn cũng không có mang mũ bông. Mà là huấn luyện mũ, mà lại trên cánh tay của bọn hắn, cũng treo chữ tuyết băng tay. Tuyết nhiên quân đoàn, hai tên binh sĩ đột nhiên xuất hiện, để nổ bể ra tới tràng diện cấp tốc hành quân lặng lẽ. Trong nháy mắt này, vừa mới muốn chiến thành một đoàn học sinh, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại chiến đấu động tác. Nhưng là, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trong đó một tên binh sĩ chỉ là khoát tay áo, nói. Quá trình khảo hạch, tất nhiên quân sẽ không đối với học viên hành vi tiến hành can thiệp. Các ngươi tiếp tục, đám người, vậy bọn hắn tới làm gì? Bảo hộ học viên sinh mệnh an toàn a. Ngoài động thấy không rõ lắm. Đoán chừng nếu có người nếu là mất đi năng lực chiến đấu, liền sẽ bị cưỡng chế mang đi, rời khỏi khảo hạch a. Đông, một tiếng vang trầm, Vinh Đào Đào phản ứng nhanh nhất. Binh sĩ vừa dứt lời, Vinh Đào Đào liền một tay chống phương thiên họa kích, cả người trên mặt đất vòng vo non nửa vòng, một cái đá ngang quét về phía Trịnh Thiên Bằng mặt. Trịnh Thiên Bằng phản ứng hiển nhiên chậm nửa nhịp, tay phải cầm đao vội vàng ngăn tại trước người. Một cước, Trịnh Thiên Bằng bị đạp một cái lảo đảo, vì bảo trì thân thể cân bằng, không thể không hướng lui về phía sau mở. Vinh Đào Đào khí lực cũng không có đạt tới Tư Hoa Niên tình trạng. Căn bản không có khả năng một cước đem Trịnh Thiên Bằng đạp xa như vậy. Chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trịnh Thiên Bằng đã mất đi thân thể cân bằng, cho nên mới chủ động từng bước lui lại, cố gắng để cho mình không cần té ngã trên đất. Cũng chính vì vậy, Trịnh Thiên Bằng bạch bạch bạch lui mấy bước, trước mắt lại là cái kia xông ra đống người, cấp tốc vọt tới Vinh Đào Đào. Trịnh Thiên Bằng xem xét sự tình không đúng. Thân thể quán tính để hắn rất khó giữ vững cân bằng. Hắn dứt khoát trực tiếp quay người, hướng ra phía ngoài chạy tới, xoay người tiến lên, hiển nhiên so ngửa ra sau lùi lại tư thế tốt hơn nhiều. Nhìn ra được, Trịnh Thiên Bằng chuẩn bị tập hợp lại, tại ngoài động đánh một trận, Vinh Đào Đào như gió chạy ra cửa hang, đối với hai cái binh sĩ hô to, nhường cái nhường cái, Đào Đào ta hôm nay không nuôi người. Chỉ thương người. Vinh Đào Đào đi ngang qua hai tên binh sĩ thời điểm, cái này hai binh sĩ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nghiêng người, cho hắn nhường ra một con đường. Hình ảnh lại có chút vui cảm giác. Mà sau lưng Vinh Đào Đào, Văn Oánh sắc mặt âm lệ, đồng dạng vọt ra, vọt tới trước Vinh Đào Đào có chút quay đầu, thấy được sau lưng cái kia đồng dạng chấp đao vọt tới trước Văn Oánh. Hắn lập tức lòng sinh một kế, dần dần chậm lại tốc độ, chuẩn bị dẫn cá mắc câu. Phía trước, cái kia lĩnh chạy Trịnh Thiên Bằng, hiển nhiên có cực kỳ minh xác chiến thuật mạch suy nghĩ. Mục tiêu của hắn chính là phía trước cách đó không xa rừng rậm. Trịnh Thiên Bằng đánh cho một tay tính toán thật hay, thế tất yếu đem chiến trường mở tại chính mình sân nhà. So với Trịnh Thiên Bằng sử dụng chiến đao tới nói, Vinh Đào Đào phương thiên họa kích lại nặng vừa dài. Tại cái kia rậm rạp rừng tuyết bên trong, khắp nơi bị ngăn trở, cũng không tốt thi triển kỹ nghệ, mà Trịnh Thiên Bằng cũng cho là, chính mình đem Vinh Đào Đào dẫn ra. Như vậy trong động quật, chính mình còn lại 6 tên đồng bạn, đi vây công Vinh Đào Đào đoàn đội còn lại 3 tên đội viên. Hẳn là phi thường ổn thỏa, nhưng là Trịnh Thiên Bằng tuyệt đối không nghĩ tới. Văn Oánh đối với Vinh Đào Đào điểm cừu hận tựa hồ có chút cao. Vậy mà cũng đuổi tới. Vinh Đào Đào tận lực chậm dần bước chân, rốt cục đưa tới một đầu con cá nhỏ. Ngay tại hai người trước sau khoảng cách kém nhiều không 3 mét thời điểm, Vinh Đào Đào bỗng nhiên thắng gấp, thân thể quay lại. Vinh Đào Đào cái kia có chút cong lên, nghiêng về phía trước thân thể, lùi về tại trong đống tuyết trượt không đủ 1 mét, tại gót chân chỗ lũy lên không cao không thấp tuyết động. Vinh Đào Đào lần nữa vận dụng phương thiên họa kích chiều dài ưu thế. Một kích từ sau đến trước, Vung mạnh ra, vung mạnh nửa tháng. Hóa kích là côn. Cái kia nặng nề phương thiên họa kích từ trên xuống dưới. Đập ầm ầm hướng về phía Văn Oánh. Văn Oánh cái kia âm lệ khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo bỗng nhiên biến sắc. Vốn cho rằng có thể từ phía sau đánh lén. Chiếm hết ưu thế nàng. Đột nhiên phát hiện chính mình chiều dài thế yếu. Ưu thế thế yếu. Trong nháy mắt bị thay đổi. Nhưng là Văn Oánh không phải giảng bài giáo sư. Nàng nhưng không có tâm tư đi khích lệ Vinh Đào Đào. Trong lòng của nàng đã bắt đầu ân cần thăm hỏi Vinh Đào Đào người nhà. Lấy mẫu thân của Vinh Đào Đào làm bán kính. Ở tại 18 đời thân thuộc phạm vi bên trong thỏa thích chọn tên. Cứ việc Văn Oánh cũng thắng. Nhưng nơi này là đất tuyết. Mà không phải đất xi măng. Mỗi người đối với thân thể năng lực trưởng khống đều có hoặc nhiều hoặc ít giảm xuống. Văn Oánh liên đạp mấy bước. Để cho mình dừng lại đồng thời. Cũng cố gắng chuyển biến. Ý đồ tránh né. Nhưng là Vinh Đào Đào là ai vậy? Hắn cỡ nào âm đây này? Vinh Đào Đào xoay người một khắc này. Khoảng cách của hai người liền không đủ 3 mét. Văn Oánh hoàn toàn bại lộ tại Vinh Đào Đào đả kích phạm vi bên trong. Mà Văn Oánh trong tay chiến đao. Giờ phút này lại có vẻ ngắn như vậy. Vinh Đào Đào rất dài. Đặc biệt dài. Cực lực xoay chuyển tình thế Văn Oánh. Đến cùng hay là hai tay chống lên chiến đao. Ngăn tại đỉnh đầu của mình. Bình. Một tiếng trọng hưởng. Sắt thép va chạm thanh âm có chút chói tai. Văn Oánh chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Vinh Đào Đào một kích này. Cũng không phải vội vàng hốt hoảng một kích. Mà là mưu đồ đã lâu. Cái kia vừa dài lại nặng phương thiên họa kích. Thế nhưng là vung mạnh ra một cái vòng cung bán nguyệt. Mới rơi xuống. Đương nhiên là có lấy lực lượng khổng lồ gia trì. Vốn là đang cố gắng điều chỉnh tư thế. Ý đồ phanh lại Văn Oánh. Bị cái này một cái thế đại lực trầm trọng kích đập một cái lảo đảo. Dưới chân chợt nhẹ, vậy mà nằm ngửa xuống dưới. Đặt mông ngồi ở trong đống tuyết. Nàng sau cùng quật cường. Chỉ là hai tay gắt gao nắm chiến đao. Chống cự lại cái kia đã bị ép đến trước mặt phương thiên họa kích. Mà trước mắt nàng Vinh Đào Đào. Lại một mực là thân thể cong lên. Hai chân cong lên động tác. Ngừng. Ngươi còn dám giết ta sao? Giết người rồi. Giết người rồi. Văn Oánh lớn tiếng thét chói tai vang lên. Ý đồ tìm kiếm Tiết Nhiên quân đoàn binh sĩ trợ giúp. Mau tới người cứu ta. Giết người rồi. Hắc tương đương. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cười lạnh một tiếng. Trung bình tấn biến khom bước. Cái kia chấp kích trước đâm động tác. Tiêu chuẩn làm cho người giận sôi. Cho dù là một bên quan chiến Tiết Nhiên quân đoàn. Cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp Vinh Đào Đào cái kia đột nhiên trước đâm phương thiên họa kích. Mục tiêu lại trực chỉ Văn Oánh đỉnh đầu phía trước đất tuyết. Phải biết, phương thiên họa kích thế nhưng là hình chữ tỉnh. Chiến kích một bên hình nguyệt nha lưỡi dao. Gắt gao kẹp lấy Văn Oánh đao trong tay lưỡi đao. Trực tiếp đem chiến đao kia mang theo ra ngoài. Tư thế, vị trí, phát lực điểm. Hết thảy bị Vinh Đào Đào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Văn Oánh thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều làm không được. Ngồi tại trong đống tuyết nàng. Chỉ có thể mặc cho Vinh Đào Đào làm giữ. Chiến đao bị nửa nguyệt nha nhận mang đi. Nàng cái kia vốn nên chấp đao hai tay. Cũng bị mang theo hướng về sau dương đi. Liên đới lấy. Nàng ngồi tại trong đống tuyết tư thế. Cũng thay đổi thành ngửa về đằng sau nằm. Cái gì gọi là môn hộ mở rộng? Vinh Đào Đào thuận trước đâm động tác. Căn bản không có thu lực. Mà là trực tiếp đánh ra trước xuống dưới. Đối mặt với môn hộ mở rộng Văn Oánh. Vinh Đào Đào quả quyết lượng chủ. Trong chớp mắt, cái kia một cái trùng điệp chủ kích. Hung tợn rơi vào Văn Oánh hàm dưới chỗ. Nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui. Vinh Đào Đào căn bản không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Động tác ở giữa dính liền, thậm chí không có nửa điểm dừng lại. Đông, một tiếng vang trầm, Tiết Nhiên quân đoàn đồ dằn di, cứu được Văn Oánh một mạng. Vì giữ ấm, các học viên mặc đất tiết ngụy trang rất dày, cho nên Vinh Đào Đào cái kia một cái chủ kích, tương đương với đệm cái quyền sáo. Dù vậy, tại trọng kích như thế phía dưới, Văn Oánh cũng là đầu một mộng, tuyệt đối không nghĩ tới. Nhân sinh bên trong cái thứ nhất nhào vào trong ngực nàng. Không phải trong số mệnh Bạch Mã Vương Tử, mà là một cái đả thương người quả đao. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn tay trái bỗng nhiên khẽ chống đất tuyết, chống lên tới thân thể. Chỉ vì khuỷu tay phải có đầy đủ không gian, lần nữa nện xuống. Nói thật, nếu như không có tuyết thật dày ngụy trang, Văn Oánh khả năng chịu khổ còn thiếu một chút. Một kích tức choáng mà nói, liền không có phía sau nhiều lần chủ kích. Vinh Đào Đào động tác tấn mãnh lại nặng nề. Đông, lại là một tiếng vang trầm, nghe được người trong lòng run sợ. Văn Oánh mở to ngơ ngơ ngác ngác hai mắt, đau nhức kịch liệt từ hàm dưới chỗ truyền đến, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không chịu nổi. Hai tay lung tung xô đẩy, ý đồ làm sao cùng dãy giụa. Ngừng, dừng lại, giết người, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tay trái cường ngạnh đẩy ra nàng cái kia ngăn tại trước mặt, nhưng lại không có sức chống cự cánh tay. Tay phải lần nữa lượng chủ. Đông, Văn Oánh, giết, chấm ngoặc kép. Đông, Văn Oánh, cứu, cứu, chấm ngoặc kép. Đông, Văn Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngừng, cách đó không xa, truyền đến một đạo nam tử tiếng nói. Vinh Đào Đào tay trái bắt lấy báng kích, lần nữa chống lên thân thể, ngẩng đầu lên, thấy được nơi xa đi tới một tên binh lính. Xác định là Tuyết Nhiên quân mệnh lệnh đằng sau, Vinh Đào Đào lúc này mới chậm rãi đứng lên. Dưới chân, Văn Oánh bộ mặt sưng đỏ, khóe miệng vỡ tan, máu tươi chảy ròng, đã triệt để bị đánh ngất đi. Cái gì gọi là ổn chuẩn hung ác? Cái gì gọi là gọn gàng? Vinh, Đào, Đào, xa xa trong rừng, truyền đến Trịnh Thiên Bằng tiếng giống giận dữ. Vinh Đào Đào xoay người, cười đối với xa xa Trịnh Thiên Bằng khoát tay áo. Ngươi tiện nội võ nghệ, có một chút qua loa. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tuyết Nhiên quân đoàn chiến sĩ vừa mới nâng lên đến ngất đi nữ học viên, nghe được Vinh Đào Đào câu nói này, kém chút cười ra tiếng. Siêu cao tố dưỡng để binh sĩ không có cười, nhưng là kìm nén đến không nhẹ, nhịn không được ho khan lên tiếng tới. Câu điểm phiếu đề cử tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.